kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 82, Ban Sô Tenin. Viên mãn, lấy anh hùng chi danh nhiệm vụ giới thiệu. Anh hùng là võ dũng người, là không song khả năng người. Lấy anh hùng danh nghĩa, đi làm thường nhân không có khả năng hoàn thành hành động vĩ đại đi. Vô luận là đạp biến thiên hạ, vẫn là vì nhân dân thanh trừ ác thú, làm ngươi sở tác công tích vĩ đại phù hợp anh hùng chi danh. Ngươi đem tiến giai thành anh hùng, xem hết cái này thí luyện, lục thần chỉ có một cái cảm tưởng, man nhân vẫn là dã man a. Mỗi cái nghề nghiệp tiến giai là khác biệt, yêu cầu cũng khác biệt, thậm chí không cùng thời đại khác biệt, yêu cầu cũng khác biệt. Lấy anh hùng chi danh tiến giai là man tộc truyền thừa, cũng là viễn cổ tiên dân tất cả nghề nghiệp tiến giai phương thức. Viễn cổ thời điểm, nhân loại còn ở vào mông muội trạng thái, cần đi săn đồ ăn cũng cùng cường đại ma thú tranh đoạt không gian sinh tồn. Khi đó anh hùng chính là có thể chém giết uy hiếp nhân loại ác thú. Sau đó, theo nhân loại dần dần tăng nhiều, cần không gian sinh tồn dần dần mở rộng, anh hùng liền biến thành khả năng khai thác ra càng nhiều lãnh địa người. Bởi vậy, thời cổ anh hùng chính là chém giết ác thú, hoặc là dũng cảm thám hiểm, mà khi đó cũng là man nhân huy hoàng nhất thời điểm, hoặc là nói, ngay lúc đó tất cả nhân loại đều là dã man người. Đồng thời, khi đó man thần cũng là mạnh nhất. Hắn là chiến thần, cũng là nhân loại chí cao chi thần, vẫn là thủ hộ chi thần. Nhưng theo thời đại tiến lên, văn minh phát triển, nhân loại trở nên khác biệt. Dần dần, nhân loại có phân công, không tại lấy đi săn làm chủ yếu đồ ăn thu hoạch phương thức. Cũng có những nghề nghiệp khác, mà những cái kia nghề nghiệp tiến giai yêu cầu cũng không tại giống nhau. Nhân loại tiến giai yêu cầu khác biệt, nhưng man thần vẫn là chỉ dùng vũ lực làm tiêu chuẩn cơ bản. Cho nên, hắn bị đào thải, càng bởi vì man thần chỉ dùng vũ lực cân nhắc hết thảy. Tại bị nhân loại vứt bỏ về sau, hắn muốn dùng vũ lực đoạt lại mình chí cao địa vị. Cũng bởi vậy, hắn bị vây công mà chết, nhưng hắn dù sao thủ hộ nhân loại từ man hoang đi đến văn minh. Đây coi như là nhân loại tiến hóa trong lịch sử một cái ký hiệu. Cho nên, man thần dù chết, nhưng tân sinh nhân loại thần minh cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Vừa vặn, thế giới biên cảnh chi địa sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Man thần thi thể, cùng cung phụng man thần người, bị chậm rãi chạy tới thế giới biên cảnh, tức man hoang, mà nơi này sinh tồn hoàn cảnh một mực ác liệt, cũng khó mà cải tạo, cùng viễn cổ thời đại không sai biệt lắm. Cho nên, man nhân vẫn là noi theo cổ lão phong cách hành sự. Bọn hắn tiến giai phương thức, cũng là noi theo viễn cổ tiên dân, lấy giết chóc ác thú làm tiến giai yêu cầu. Đây là thanh trừ nhân loại uy hiếp, cũng là anh hùng chi danh ban sơ hàm nghĩa. Ác vốn lục thần không có giết chết qua, nhưng hắn giết chết qua so ác thú mạnh hơn đồ vật, thần chi hóa thân. Cũng bởi vậy, thí luyện nhiệm vụ xuất hiện sau một khắc, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra, túc chủ từng chém giết qua thần chi hóa thân, cũng bị man nhân chỗ tán đồng. Hiện túc chủ đã hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, nhưng tiêu hao trăm vạn điểm điểm rèn luyện tiến giai thành anh hùng. Phải chăng tiến giai, theo trăm vạn điểm rèn luyện hóa thành năng lượng tại lục thần thể nội không ngừng cọ rửa. Lục thần cảm giác mình ý chí dung nhập nhục thân cùng ngũ tạng bên trong. Tại ý chí dung nhập hạ, hết thảy dị thường lực lượng trở nên càng khó ăn mòn lục thần. Đồng thời, toàn diện cường đại, không một tia nhược điểm xuất hiện ở lục thần cảm giác bên trong. Anh hùng, toàn diện cường đại mới là anh hùng a. Dũng giả là võ dũng người, có được không sợ hết thảy ý chí, có can đảm khiêu chiến hết thảy, nhưng dũng giả còn có một cái khác xưng hô, lăng đầu thanh. Dũng giả chỉ là khiêu chiến, cũng không thể bảo đảm thắng lợi, mà đối mặt nguy hiểm, không thắng lợi thì là tử vong. Cho nên, dũng giả là tán thưởng, nhưng cũng là một loại tự diễu. Bọn hắn có nhược điểm, ngũ tạng là mấu chốt nhất nhược điểm. Nhược điểm như vậy, để bọn hắn đứng trước một chút đặc thù dã thú cùng ác liệt môi trường tự nhiên rất dễ dàng tử vong. Nhưng anh hùng liền không đồng dạng, chỉ có thành công người mới có thể xưng là anh hùng. Mà lên cấp anh hùng về sau, lục thần cảm giác chính là toàn diện cường đại, tự thân không một tia nhược điểm. Đồng thời, tiến giai anh hùng về sau, lục thần lại đem thu hoạch được một lần kỹ năng rút ra cơ hội. Nhưng lục thần kinh hỉ còn không chỉ như thế. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã tiến giai đến anh hùng. Hạ một bước phong hào anh hùng cần chính là danh khí. Cũng lấy nhân loại ca ngợi hoặc là tiếng xấu đến ngưng tụ mình xưng hào. Vùng vũ trụ này không có tiên, mà là đi cục tiên cùng giai thần chi đạo. Con đường này trọng yếu nhất chính là tín ngưỡng chi lực. Mặc dù đến tối đỉnh phong thời điểm muốn bỏ đi tín ngưỡng chi lực, nhưng không lĩnh ngộ được cuối cùng, làm sao đảm bỏ đi sự tình. Bởi vì toàn diện tòng thần để chi đạo tiến giai, phương này thế giới nhân loại cường giả đối với tín ngưỡng chi lực nghiên cứu rất sâu. Chỉ cần đến nhất định giai đoạn, liền đều sẽ vận dụng tín ngưỡng chi lực. Mà anh hùng đẳng cấp chính là vận dụng tín ngưỡng chi lực ranh giới cuối cùng. Nhân loại sùng bái cùng truyền tụng cũng là một loại tín ngưỡng. Cường đại anh hùng có thể bằng vào nhân loại tín ngưỡng chi lực đến ngưng tụ phong hào. Đây cũng là ý chí giai đoạn nhất đỉnh cấp. Tiếp tục tiến lên thì là cực điểm thăng hoa trở thành truyền kỳ. Đồng thời, phong hào cũng không chỉ là đẹp mắt, tự thân đặc chất cùng tín ngưỡng chi lực hỗn hợp thành tựu phong hào. Cái này khiến phong hào có đặc biệt tác dụng, mà lục thần, mặc dù vừa vặn tiến giai, nhưng bởi vì dĩ vãng đến sự tình, hắn đến danh khí đã sớm truyền bá ra. Cho nên, tiến giai anh hùng đến lục thần, trực tiếp trở thành phong hào anh hùng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, hiện túc chủ đã trở thành anh hùng. Danh khí cũng đã đầy đủ, có thể ngưng tụ phong hào. Hiện túc chủ có thể hình thành phong hào có man tộc thanh niên đệ nhất dũng sĩ. Túc chủ từng tại man tộc vương đình bố võ, cũng đánh bại cùng tự thân cùng giai tất cả địch nhân. Bị tất cả man nhân tán đồng vì man tộc thanh niên đệ nhất dũng sĩ. Thu hoạch này phong hào, túc chủ sẽ tại cùng thanh niên man nhân trò chuyện lúc có thể thu hoạch được bọn hắn sùng kính. Cái này có thể để túc chủ càng thêm tùy tiện mời chào thanh niên man nhân. Tại đối chiến thời điểm, cũng có thể bằng khí thế áp chế bọn hắn. Đồng thời, dựa vào này xưng hào, túc chủ có thể lĩnh thanh niên chiến sĩ tin phục. Cái này khiến túc chủ đến huyết sắc chiến kỳ ngưng tụ đến càng thêm tùy tiện kẻ khai thác. Túc chủ tự hành khai thác thần bộ lạc, cũng để cho mình bộ lạc chi danh truyền bá ra. Hiện túc chủ có thể thu hoạch được kẻ khai thác cái này một hào. Ngưng tụ cái này một xưng hào về sau, túc chủ đem thu hoạch được quản lý phương diện tăng thêm. Cũng có càng nhiều thiện chính người tìm nơi nương tựa tới khủng bố hóa thân. Túc chủ từng đánh bại Vân Châu một đám thiên tài, cũng bởi vì tướng mạo uy vũ hùng tráng bị người e ngại. Thu hoạch cái này một phong hào, túc chủ đối chiến Vân Châu người lúc sẽ có cực lớn tỷ lệ để bọn hắn sợ mất mật thần chi tử. Bởi vì túc chủ trưởng thành cấp tốc, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể chiến thắng địch nhân. Hiện man hoang đại địa lưu truyền túc chủ vì thần chi tử tin tức. Tin tức này cũng bị Vân Châu người chỗ tán đồng. Thu hoạch cái này một phong hào, túc chủ đem bởi vì nhân loại tín ngưỡng chi lực thu hồi được cùng thần tử đồng dạng thiên phú, hiện túc chủ có thể tranh thủ phong hào. Thí thần giả, nhân loại thanh niên đệ nhất cường giả, chúa cứu thế thí thần giả, bởi vì túc chủ từng giết chóc thần chi hóa thân, có được thu hoạch được này phong hào cơ hội, nhưng thần chi uy năng truyền khắp thế giới. Chỉ có túc chủ giết chóc thần chi hóa thân bị sở hữu người tán đồng, mà không phải bị không có nhìn thấy người nghi vấn lúc túc chủ mới có thể xưng là thí thần giả. Hoặc là túc chủ chém giết chân thần, cũng có thể thu hoạch được này xưng hào. Này xưng hào đối thần linh có đặc công, nhưng cũng có khả năng để thần linh chán ghét nhân loại thanh niên đệ nhất cường giả. Bởi vì túc chủ có được man tộc thanh niên đệ nhất cường giả phong hào, thu được tiến giai nhân loại thanh niên đệ nhất cường giả cơ hội, đánh bại tất cả cùng giai đoạn nhân loại thanh niên, để thế nhân tán đồng, túc chủ đem thu hoạch được cái này một phong hào. Này phong hào tại đối chiến nhân loại thường có lấy cực lớn áp chế tác dụng. Đồng thời nhân loại thứ nhất thanh niên tại thế nhân trong nhận thức biết, cũng tất nhiên lúc thiên phú tốt nhất, này phong hào có thể bởi vì nhân loại tín ngưỡng mà thu hoạch được tiến giai tốc độ tăng thêm. Chúa cứu thế, túc chủ liên tục công phá quỷ kính, bị man hoang cùng Vân Châu người ca ngợi. Khi túc chủ làm ra càng đại công hơn tích, cũng bị cả một nhân loại tán đồng thời điểm, túc chủ đem thu hoạch được chúa cứu thế phong hào. Này phong hào có thể để cho túc chủ thu hoạch được thiên mệnh chi tử mệnh cách. Phong hào rất nhiều, nhưng lần này không cần xoắn suýt. Nhân loại cường giả phong hào không chỉ một, như nước Anh nữ vương hoặc là A Song of I and Phai Long mẫu kia liên tiếp phong hào. Bất quá, cái khác nhân loại cũng không phải là rất mạnh, bởi vậy phong hào cũng chỉ có một cái. Đồng thời, vì bớt việc, nhân loại cũng chỉ sẽ xưng hô khen ngợi tối cao cùng danh truyền rộng nhất phong hào. Nhưng cái khác phong hào cũng sẽ có lấy tác dụng. Nói cách khác, hiện tại lục thần có được man tộc thanh niên đệ nhất dũng sĩ, kẻ khai thác, khủng bố hóa thân, thần chi tử ba cái xưng hào. Đồng thời, đối với thí thần giả, nhân loại thanh niên đệ nhất dũng sĩ lục thần cũng rất trông mà thèm. Bất quá, đối với hiện tại lục thần đến nói, phong hào còn không phải tội làm hắn cao hứng, chân chính làm hắn hưng phấn đến là, có được phong hào lục thần xem như ý chí viên mãn. Nói cách khác, hắn thu được tiến giai truyền kỳ cơ hội, cùng một lần rút thưởng cơ hội, cái trước không đề cập tới, dù là có thể tiến giai lục thần cũng sẽ không. Hắn chuẩn bị tại phong hào anh hùng giai đoạn đem có thể nhìn thấy cỡ trung quỷ kính toàn bộ diệt. Trừ, đây là rất có tất yếu đến sự tình. Tiến giai truyền kỳ, lục thần đem không cách nào tiến vào cỡ trung quỷ kính. Mặc dù có thể đi cỡ lớn quỷ kính bên trong, nhưng nơi đó đóng giữ đến mặc dù cũng là thần linh hóa thân, lại là truyền kỳ cấp bậc, dạng này đến hắn nhóm. Tại truyền kỳ bên trong cũng là mạnh nhất cấp bậc, mà lục thần, dù là trước kia tích lũy đến lại nhiều, tiến vào truyền kỳ cũng là kẻ yếu. Cho nên, không góp nhặt đại lượng điểm rèn luyện liền xông vào cỡ lớn quỷ kính. Lục thần chỉ là bị treo lên đánh, càng không cách nào thu hoạch được thiên địa ngợi khen. Bởi vậy, vì về sau đến phát triển, tại phong hào anh hùng giai đoạn, đem cỡ trung quỷ kính toàn bộ thanh trừ là rất trọng yếu đến sự tình. Đồng thời, đến cùng ý chí giai đoạn viên mãn, để lục thần cao hứng đến là hắn lần nữa thu được một lần rút ra kỹ năng đến cơ hội. Tại ba cái thần chi bị tà ma chi khí triệu hoán hiện tại, lục thần bức thiết cần siêu cách kỹ năng đến thay đổi cục diện. Hiện tại, lục thần đến cơ hội tới vẫn là hai lần, tiến giai anh hùng một lần, đến phong hào anh hùng một lần. Bất quá, tại lục thần tiến giai phong hào thời điểm, bên ngoài chiến đấu tình huống lại phát sinh biến hóa. Tử thần vẫn là chậm ung dung đi lại, bạch tuộc thần chi hóa thân đại dương mênh mông còn tại thai nghén quái vật công kích hết thảy. Mà biến hóa lớn nhất thì là chiến thần, liên tục chiến đấu bên trong, hắn phẫn nộ càng ngày càng cao. Loại này phẫn rugo bên trên tà ma chi khí xâm nhập. Để hắn sắp điên rồi. Điên rồi biểu hiện bên ngoài. Chính là nguyên bản như đá cẩm thạch pho tượng bình thường hoàn mỹ nhục thân phía trên. Mọc ra vô số gai nhọn. Càng có đại lượng huyết sắc đường vân không ngừng xuất hiện tại chiến thần trên thân. Thậm chí, chiến thần trên người áo giáp cũng xuất hiện đại lượng con mắt. Đáng tiếc, còn muốn chờ cả hai phân ra một cái thắng bại đâu. Hiện tại xem ra, chiến thần một khi chiến đấu kịch liệt liền sẽ trực tiếp nổi điên. Điên rồi thời điểm, cũng chính là hắn nhóm hai cái quần thể công kích ta thời điểm. Yêu sầu bên trong lục thần cũng nhìn về phía chậm ung dung hành tẩu tử thần. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng không phải cuồng nộ chiến thần đứng vững áp lực, mà là tử thần không thay đổi. Cần đem cả hai dẫn hướng tử thần phương hướng sao? Đây là một cái phương pháp, nhưng cũng không phải thông minh cách làm. Dẫn hướng tử thần quả thật có thể vì lục thần tranh thủ một chút thời gian. Nhưng khi tử thần cũng bị bức điên rồi, lục thần duy nhất một lần đối phó sẽ không còn là hai vị thần chi, mà là ba vị, trong lòng hiện lên buồn rầu. Nhưng lục thần cũng đang nhanh chóng rút ra kỹ năng, trước rút ra chính là tiến giai anh hùng thời điểm. Lần này, không có thất thải quang mang lấp lóe, lục thần nhìn cũng sẽ không nhìn, mà dạng này rút ra. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh, mặc dù linh tinh tiêu hao cũng rất nhanh, nhưng bởi vì trong tay linh tinh nhiều, lục thần không quan tâm nhiều quất, cực tốc rút ra kéo dài hơn 30 giây, đang tiêu hao hơn 800 khỏa linh tinh về sau, một điểm ánh sáng 7 màu ánh vào lục thần tầm mắt. Ra, rốt cục ra thần thoại, đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút lấy cấp độ thần thoại kỹ năng hư vô núi lửa cấp bậc. Thần thoại kỹ năng giới thiệu, lấy tinh thần lực dẫn động lòng đất nham tương, chế tạo hoạt tính núi lửa. Ta không cần ma pháp loại kỹ năng A, cho ta lôi thần chi lực, hau chi lực, bê thúc gót hen A. Hệ thống. Thay đổi, còn tốt trong tay linh tinh nhiều. Bằng không, lục thần có khả năng khóc chết. Nhanh chóng thay đổi lần nữa tiến hành. Lần này, lục thần thay đổi tốc độ càng nhanh. Chỉ là, tốc độ của hắn lại nhanh. Cũng không nhanh bằng chiến thần sa đọa tốc độ. Vốn là bị ăn mòn hắn. Nổi điên tốc độ muốn so lục thần tưởng tượng nhanh. Mà xem như chiến thần. Hắn nổi điên bạo liệt, cũng vượt quá lục thần tưởng tượng, khi trên người áo giáp mọc ra vô số gai nhọn, cũng có tự do hoạt động con mắt màu đỏ ngòm sinh trưởng tại áo giáp phía trên lúc. Lục thần biết, chiến thần điên rồi hắn không có ngay lập tức phóng tới lục thần, mà là gầm lên giận dữ về sau, hắn đem mình triệu hoán mà đến thân thuộc, một hơi cho hút sạch, ta người hầu. Đem các người lực lượng đều cho ta. Các người tất cả đều là ta. Theo thân thuộc vỡ ra, từng đạo huyết khí quấn quanh ở chiến thần trên thân. Huyết chi cự nhân lần nữa xuất hiện ở đại địa phía trên. Đồng thời, lần này chiến thần hút không chỉ có huyết khí, còn có linh hồn. Hắn kia áo giáp cùng trong tay phân tranh chi kiếm bên trên, vô số oan hồn tại thê lương bi thảm. Cái này khiến hóa thân thành huyết sắc cự nhân chiến sĩ. Lại thêm một cỗ kinh khủng hiệu quả. Sau đó, chiến thần cầm trong tay phân tranh chi kiếm xông về lục thần. Đối với cái này, lục thần một bên nhanh chóng ở trong ý thức thay đổi lấy kỹ năng. Một bên dùng hai tay nhanh chóng khắc rõ phủ văn. Rất nhanh, một đạo màu u lam truyền tống chi môn xuất hiện ở lục thần dưới chân. Bước chân một bước, tại cự nhân hóa thân tới lục thần trước người thời điểm. Lục thần tự chuyển đưa trong môn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ngao, từ đằng xa hiện thân về sau, lục thần ngay lập tức nhìn thấy chính là mất dấu chiến thần đang điên cuồng nổi giận. từng đạo huyết sắc kiếm khí bị hắn huy sái mà ra, để đại địa nứt ra, bầu trời trong vắt. Nhưng như thế trạng thái dưới chiến thần cũng không có để lục thần khó chịu. Hắn ngược lại thở dài một hơi, điên rồi về sau, tà ma chi khí mặc dù có thể trên phạm vi lớn tăng cường thần chi lực lượng, nhưng hắn nhóm không có chiến đấu trí tuệ, ngược lại tốt hơn đối phó. Nếu như là dưới trạng thái bình thường, chiến thần tuyệt đối sẽ không lập tức hấp thu những cái kia thân thuộc, mà là tùy ý bọn hắn cùng ta chinh chiến. Dạng này, ta cho dù có thể giết chết chiến thần thân thuộc cũng sẽ nỗ lực rất nhiều khí lực, cũng bạo lộ xuất từ thân chiêu số. Nhưng điên cuồng chiến thần căn bản không quan tâm những này, chỉ dựa vào bạo ngược vung vẩy man lực. Mà lại, hắn cũng không có đi lên liền cho ta vung một cái chiến tranh gông xiềng, chỉ là bằng vào trong lòng bạo ngược xông lên. Đây là lục thần ý nghĩ, nhưng chỉ vẻn vẹn nghĩ đến một nửa. Nhìn thấy nơi xa ném tới chiến tranh gông xiềng, lục thần người đều nhanh choáng váng. Chờ một chút, ta chỉ là suy nghĩ một chút, căn bản không nói ra, dạng này cũng có thể xuất phát miệng quạ đen bị động. Thảo, vận rủi chi lực không thể giữ lại, tìm thời gian nhất định phải xử lý. Truyền tống, nôn hỏng bét, trong lòng ý nghĩ, đây hết thảy đều không có ảnh hưởng đến lục thần tại trong đầu lựa chọn. Mà dựa vào truyền tống kéo dài ra thời gian, tăng thêm không nhìn bất luận cái gì thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim đẳng cấp kỹ năng, lại tiêu hao hơn 1.300 linh tinh về sau, lục thần cuối cùng lần nữa rút lấy một cái thất thải thần thoại cấp bậc kỹ năng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ rút ra đến cấp độ thần thoại kỹ năng lỗ đen. Dungeon Fighter Trung Nguyên làm, thả ra lỗ đen, lại là Dungeon Fighter bên trong nguyên tố sư kỹ năng. Ta đây là chiêu nguyên tố sư hang ổ à? Các loại, lỗ đen, nguyên tố sư kỹ năng cùng lục thần cũng không dính dáng. Dù là có thể sử dụng huyết khí khu động, lục thần cũng không muốn học, nhưng lỗ đen lại khác biệt. Vẻn vẹn do dự một giây không đến, lục thần liền trực tiếp mở miệng. Hệ thống, cố hóa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã cố hóa kỹ năng lỗ đen. Theo cố hóa bắt đầu, lục thần chỉ cảm giác vô số tri thức điên cuồng hướng hắn đến trong đại não chui vào. Những kiến thức này quá nhiều, lục thần trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xử lý. Liền cùng cấp thấp CPU vận hành chiếm cứ đại lượng bộ nhớ phần mềm đồng dạng, trong đầu của hắn đều muốn bị no bạo. Đồng thời, điên rồi chiến thần cũng không cùng lục thần nhiều bi ý tứ, nện bước nhanh chân liền lao đến. Đại dương mênh mông quái vật thì là mang theo ma vật đại quân xông về lục thần. Về phần tử thần, ân, hắn còn tải chậm ung dung đi tới. Nhưng cho dù tử thần không đến, tại đầu muốn bạo tạc thời khắc, lục thần cũng vô pháp đối kháng hai vị thần chi. Tại cái này thời khắc nguy cơ, lục thần trực tiếp dùng thần lực kích hoạt lên thần cách. Lần này, lục thần cần không phải thần cách lực lượng, mà là tư duy gia tốc mang tới vị cách tăng lên. Khi thần cách kích hoạt về sau, lục thần cảm giác mình trong đầu chủ hạch nháy mắt thăng cấp. Lượng lớn tri thức ánh vào lục thần não hải không tiếp tục để lục thần khó chịu, ngược lại bị hắn nhanh chóng hiểu được. Lỗ đen là thời không độ cong lớn đến ánh sáng đều không thể chạy trốn đặc thù thiên thể. Vật chất cùng lực hút tức tương quan, siêu trọng thiên thể có thể tạo thành xung quanh thời không vặn vẹo. Loại này vặn vẹo tạo thành lực hút, lỗ đen là lực hút mạnh nhất đến đại biểu. Lượng lớn tri thức ánh vào lục thần não hải, thần cách kích hoạt thăng hoa trạng thái, để lục thần nhanh chóng lý giải lấy loại kiến thức này. Mà tại lý giải quá trình bên trong, lục thần trong đầu hệ thống cũng tải không ngừng phát sinh tiếng vang. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ lĩnh ngộ lực hút rất nhiều diệu dụng, Chúc mừng túc chủ, hoàng kim kỹ năng Banso Tenin thu được tăng lên, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ hiểu rõ lực hút cùng không gian quan hệ. Chúc mừng túc chủ, hoàng kim kỹ năng Banso Tenin thu được tăng lên, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ đối với không gian có đặc thù lĩnh ngộ. Chúc mừng túc chủ, Nghiêu Ma chấn động quyền dính đến không gian, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ đối với không gian có đặc thù lĩnh ngộ. Chúc mừng túc chủ, vòng xoáy không gian thu được tăng lên. Kỹ năng có thể tương hỗ tổ hợp, tri thức càng có thể tương hỗ liên thông, như học lượt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ đồng dạng. Tại học được lỗ đen trước đó, đại lượng tri thức đến tràn vào, để lục thần mấy cái liên quan tới không gian, liên quan tới lực hút kỹ năng đã biên độ lớn tăng lên. Như thế tình huống cũng là lục thần lựa chọn lỗ đen nguyên nhân, liên quan đến lực hút cùng không gian bản chất lỗ đen. Đối với lục thần ý nghĩa trọng đại, bởi vì là ở vào thần cách kích hoạt trạng thái, lục thần rất nhanh liền đem liên quan tới lỗ đen tri thức toàn bộ hiểu rõ. Đương nhiên, cái này trong đó hệ thống công năng lớn nhất, nếu như không phải hệ thống quán chú, cho dù là có lỗ đốt tuyệt học tại lục thần trước thần, hắn cũng phải tốn hao mấy chục năm đi tìm hiểu, mà không phải nghĩ dạng này, quán chú liền sẽ, khi hết thảy tăng lên hoàn tất, lần nữa đối mặt cuồng mãnh công kích tới chiến thần. Lục thần lúc này đã không có quá nhiều sợ hãi, không nghĩ tới Banso Tenin vậy mà liền này tăng lên tới viên mãn. Vừa vặn, liền dùng ngươi đi thử một chút chiêu này đi. Nói như thế, lục thần hai tay đột nhiên vỗ tay, một hơi về sau, có một hắc sắc tiểu cầu từ lục thần trong lòng bàn tay bay vút lên mà ra, phiêu hướng hướng về phía bầu trời. Uống, tại hét lớn một tiếng bên trong, lục thần hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, cũng đem tự thân huyết khí dọc theo không biết con đường điên cuồng rót vào tiểu cầu bên trong. Mà theo huyết khí rót vào, như có hào quang màu vàng sẫm từ màu đen tiểu cầu bên trong phát ra, bao phủ phía dưới đại địa. Đồng thời, quang mang này mang theo một cỗ kỳ lạ lực hút, Banso Tenin trung cực bản, Chibaku Tensei, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.